Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đàm phán quỷ tài. Trong nhà, Mã Lão Nhị mơ mơ màng màng cầm điện thoại hỏi, Lão Tam tìm ta đàm luận cộng lông a, ta cùng hắn có cái gì có thể nói. Ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng, dù sao hắn liền để ta mang cho ngươi cái lời nói. Nói muốn gặp mặt trò chuyện chút. Bằng hữu nhẹ giọng đáp lại. Mã Lão Nhị châm trước nửa ngày. Lập tức cười đáp. Được a, vậy liền trò chuyện đi. Nhưng ta không có khả năng đi tìm hắn. Ban đêm ta cho hắn cái địa chỉ. Người để hắn đến đây đi. Có ngay. Vậy ta một hồi nói với hắn một tiếng. Cứ như vậy. Hàn huyên hai câu. Mã Lão Nhị cũng không có cầm cái này làm cái gì chuyện quan trọng. Vẫn như cũ mê đầu ngủ say. Tùng Giang đường đi tên là phi thường tạp, mặc dù lấy tiếng Trung đặt tên chiếm đa số, nhưng cũng có kiểu dáng châu Âu thuộc loại, mà loại phong cách này là bởi vì toàn bộ đặc khu số 9 chủng tộc phong phú. Dạng gì màu da nhân chủng đều có, vì lẽ đó nó mới có thể tại loại này chi tiết đến cho cư dân tìm lòng cảm mến. 8 giờ rưỡi đêm, Nam Thành Richard đường cái, Lão Tam dẫn hai cái bằng hữu. Trên đường phố bị tiếp vào một chỗ rách nát nhà lầu bên trong. Lên tầng 3, mọi người đi tới tiếng người huyên náo. Tràn đầy khói đặc phòng bài bạc bên trong. Mà Mã Lão Nhị an vị ở đâu bên cạnh một cái bàn lên. Khoác trên người áo bông. Cười khoát tay áo. Đến, tới ngồi. Lão Tam thử lấy răng. Cất bước nghênh đón an vị tại Mã Lão Nhị đối diện. Đánh hai vòng A. Mã Lão Nhị trong tay vuốt vuốt mạt trược hỏi. Được a, chơi chứ sao? Lão Tam gật đầu. Đến, tới hai bài mối nối. Cùng chúng ta chơi hội. Mã Lão Nhị hô một tiếng. Cũng không lâu lắm. Hai cái tiểu tử theo phòng bài bạc bên trong đi tới. Cũng ngồi ở bên cạnh bàn. Bốn người xoa tắm mạt trược liền chơi tiếp. Chơi hai vòng. Mã Lão Nhị cũng không có chủ động hỏi Lão Tam bởi vì cái gì tìm mình. Chỉ chuyên tâm đánh lấy mạt trược, mà Lão Tam xem xét đối phương cũng không nói chính sự. Cũng chỉ có thể trước tiên mở miệng. Tiểu Nhị, phố thổ cha sự tình nguyên bản đều đi qua. Ta hai nhà cả đến cả đi. Cuối cùng tổn thất cũng không nhỏ. Ngươi nhìn các ngươi lần này trở về. Chúng ta không có lên tiếng âm thanh. Cũng không có tìm phiền toái. Hai ngày trước ngươi cứ vậy mà làm Vĩnh Đông. Hoa ca càng là cái gì đều không nói. Đúng không? 3 vạn. Mã Lão Nhị cúi đầu tiếp tục đánh bài. Không có nhận lời nói. Có câu chuyện cũ kể tốt. Hòa khí mới có thể phát tài. Lão Tam nhẫn nại tính tình tiếp tục nói ra. Các ngươi đem thuốc giá cả ép thấp như vậy. Mua hóa người một khi quen thuộc. Cái kia đại gia lợi nhuận không gian liền đều bị áp xúc. Nói câu không dễ nghe. Đại gia làm nghề này đều là cầu tài. Không có người nào là nghĩ phổ độ chúng sinh a. Vậy chúng ta dạng này tiếp tục đấu. Các ngươi thả hóa đến trốn đông trốn tây. Chúng ta hóa cũng không tốt bán. Cuối cùng, đó không phải là lưỡng bại câu thương sao? Ha ha, Mã Lão Nhị cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Lão Tam đáp lại nói. Vừa mới bắt đầu, chúng ta nguyện ý làm tiểu đệ a. Nguyện ý đi theo các ngươi đuôi sau nhặt ăn ăn a. Có thể các ngươi dung không được a, nhất định phải đem người vào chỗ chết cả. Hiện tại các ngươi đả thương, đau, sau đó lại muốn bắt đầu nói chuyện. Khả năng này sao? Ai, Viên Hoa có phải là đem mình làm thượng đế? Cảm thấy Tùng Giang liền chính hắn có thể hát Hallelujah a. Ha ha, Lão Tam nghe nói như thế, sắc mặt cũng rất khó coi. Người nói cái này liền không có ý nghĩa. Muốn nói, cũng là vì mọi người tốt à, thật muốn đàm luận đúng không? Mã Lão Nhị ngẩng cổ hỏi. Cái kia không muốn nói. Ta tới làm gì à? Đánh với ngươi mạt trược à? Lão Tam bất đắc dĩ cười một tiếng. Được à, vậy ta nói một chút điều kiện. Mã Lão Nhị chụp chụp rử mắt. Cúi đầu nhìn xem mạt trược nói ra. Tùng Giang thị trường phân hai bộ phận. Hắc phố khu tính cả phố thổ cha cho hết chúng ta. Còn lại cho các ngươi. Các ngươi người chớ vào thả hóa. ta liền đem giá bán lẻ cách mang lên giống như các ngươi. Lão Tam nghe nói như thế sửng sốt nửa ngày, ngươi nói đùa đâu, ta thế nào rảnh rỗi như vậy đâu. Đùa ngươi, cười một tiếng, ai có thể cho ta trao giải sao thế? Mã lão nhị cắn khẩu điện tử khói. Lão Tam sắc mặt tái xanh nhìn xem Mã lão nhị, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể đáp ứng ngươi đề nghị này sao? Toàn bộ Tùng Giang nhất ăn hàng chính là hắc phố địa khu, mà phố thổ cha lại chiếm hắc phố 70% xuất hàng lượng. Chúng ta đem cái này hai địa phương cho hết ngươi, vậy lão tử uống gió Tây Bắc đi a. Là ngươi nhất định phải nói a. Cái kia đàm luận ta liền phải nói ra ý nghĩ a. Ngươi có thể không đồng ý a. Ta cũng không có bức ngươi, đúng không? Mã lão nhị mặt không thay đổi đáp lại. Lão Tam cắn răng trầm mặc. Ta liền buồn bực, Viên Khắc tại các ngươi bên kia đều không làm được chủ. Ngươi nói ngươi đến cùng ta đàm luận cái gì? Mã lão nhị lệch ra cái cổ nhìn xem lão Tam, giọng nói hiển thị rõ trào phúng. Ta quản ngươi muốn 5 khối tiền, ngươi cũng đến hướng lên trình báo một cái. Ngươi nói, hai ta có cọng lông nói. Dạng này, ngươi trở về nói cho Viên Hoa, hắn muốn thật có thành ý, ngươi để chính hắn đến, được không? Con mẹ nó ngươi ý gì? Lão Tam bị khinh bỉ tại chỗ liền gấp, đứng người lên giống lên nhất cuống họng. Tam ca, ngươi lúc nào có thể trưởng thành đâu? Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Sao thế? Ngươi còn muốn chơi ta à? Lão Tam nghe nói như thế, nội tâm đã biệt khuất đến nhanh nổ tung. Nhưng nhớ tới đến hôm nay mình tới mục đích, lại đành phải nhẫn nại. Ta vẫn là câu nói kia. Muốn nói, liền để Viên Hoa tự mình tới phân một cái địa bàn. Mã lão nhị hít khói, cúi đầu đẩy bài nói ra. Khét, thuần một sắc, đoạn yêu cửu, thêm sao sao. Đến, đem tiền kết lại đi. Lão Tam nắm đấm, cúi đầu móc bóp ra. Mã lão nhị, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng có đại ca dạng a. Vậy không được ngươi cùng ta hỗn đi. Ta còn thực sự liền thiếu ngươi dạng này một cái đàm phán cao thủ. Ngươi nhanh đi NMA, lão Tam. Mắng một tiếng, cúi đầu ném đi tiền nói ra. Ngươi nói sự tình, ta trở về theo Hoa ca thương lượng một chút. Ta chờ ngươi tin tức ngang. Tam ca, Mã lão nhị thu tiền. Mấy phút sau, cảnh dụng trong xe. Lão Tam bấm Viên Hoa điện thoại. Hoa ca, ta gặp được Mã lão nhị. Hắn thế nào nói? Hắn để ta đem hắc phố liên quan phố thổ cha, toàn để hắn cho, ngoặc kép, vậy ngươi thế nào nói? Ta cũng không dám đem lời nói chết a, liền nói trước cùng ngươi thương lượng một chút. Lão Tam chi tiết đáp lại. Được, ta đã biết, ngươi trở về đi, có ngay. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đại trong hoàng cung, Viên Hoa quay đầu nhìn nói với Vĩnh Đông. Cái này Mã lão nhị thật là phiêu không được. Muốn toàn bộ hắc phố liên quan phố thổ cha thả thuốc quyền. Ha ha, Vĩnh Đông cười một tiếng. Cái này xả điểu đi khu quy hoạch làm cái lôi tử vẫn được. Nhưng làm ăn, đàm luận mua bán, hắn còn kém xa lắm đâu. Bước kế tiếp thế nào làm? Viên Hoa hỏi. Dạng này, người trước hết để cho lão Tam. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Đông nghe tiếng liền xông Viên Hoa nói thầm. Số 88 cửa sân, Tần Vũ sẽ lão Miêu mượn hắn motor khóa lại, mang theo một chút bữa tối liền đi tới cửa nhà. Nhưng người không đợi đi vào, liền nghe được trong phòng truyền đến khó nghe thanh âm. Hương Hương, đêm khuya như thế yên tĩnh, ta yêu ngươi thâm trầm như vậy. Tới tới tới, ta cho ngươi xem một chút tướng tay. Đại nha, ngươi buông ra ta. Tiểu lão muội, ngươi đừng đẩy ta. Ngoặc kép. Ngoài cửa, Tần Vũ nghe tiếng nháy mắt mộng bê. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.